Mời các bạn nghe chuyện Em là học trò của anh thì sao? Tác giả Điền Phản, diễn đọc Heo. Chuyện được phát hành trên website haiteblog.com. Chương 5. Hy vọng chúc anh hạnh phúc. Hôm sau khi Triệu Sĩ Quang tỉnh dậy mở điện thoại thì đã thấy có hơn chục cuộc gọi nhỡ. Toàn bộ đều là của Hiên Diệu. Đang định gọi lại thì đã thấy Hiên Diệu gọi đến. Cô bắt máy chưa kịp nói gì thì Hiên Diệu đã phạt cho cô một trận. Em biết uống rượu hả? Có biết là hôm qua chị vất vả lắm mới đưa em được về nhà không? Chị phải nói dối hôm qua là sinh nhật của chị cho nên vui quá chớm một tí. Em định bôi bác hình tượng đẹp đẽ của chị trong lòng mẹ em hả? Em thì nằm ngủ chèo quèo ở đó, chả biết xảy ra chuyện gì. À đúng rồi, nhắc mới nhớ, hôm qua em hôn một anh chàng đẹp trai lắm đó nha. Cực phẩm, cực phẩm. Đầu chị Thủy Quang nhức như búa bổ, cướp luôn điện thoại của Hiên Diệu. Lúc ăn sáng, đương nhiên cô cũng bị mẹ la vài câu. Bà Triệu là giám đốc một chi nhánh ngân hàng, còn mẹ Triệu là một trưởng phòng kế toán. Cả đời chỉ biết đến những con số, đó cũng là truyền thống gia đình của cô. Hai người bình thường rất bận rộn, vì vậy họ cũng muốn con gái của mình chín chắn hơn để họ bớt lo lắng. Lúc uống sữa, chị Thủy Quang nhớ đến khuôn mặt của Hy Vọng. Lòng cô thoáng nhớ đau, đột nhiên cô la lên a một tiếng, làm rớt cả đôi đũa xuống đất. Đứa nhỏ này còn làm sao vậy? Mẹ Triệu cầm xẻng từ nhà bếp đi ra, thấy vẻ mặt ngời ngợt của Triệu Thủy Quang. Cô thực mong cả đời mình không phải đi học. Cuối cùng cô cũng nhớ ra khuôn mặt của người đàn ông kia. Áo sơ mi màu vàng, khuy áo màu vàng. Chỉ còn 2 ngày nữa là đến ngày khai giảng rồi. Hết ngày nghỉ, chị Thủy Quang với chiếc cặp cũ kỹ của mình tiếp tục đến trường làm học trò quen. Nói thật chứ cô cảm thấy rất sợ, đặc biệt là giờ học anh văn. Lúc đem bài tập đến văn phòng mà cô cứ run như cầy sấy. Nhưng mà Đàm Thư mà cũng không có nói hay làm gì với cô cả. Ở cái tuổi này, chị Thủy Quang đôi khi cũng nghĩ đến mấy chuyện tình cảm nam nữ. Nhưng giờ đầu óc của cô đang rối bời, chả tha thiết gì mấy chuyện đó nữa. Chị Thủy Quang cô không có ngốc, cô biết rõ mình là học trò gương mẫu. Trong ngôi trường danh tiếng này, việc học luôn được đặt lên hàng đầu. Tuy rằng cô cũng ham chơi, nhưng cô biết rõ chỉ có học thì tốt cho tương lai sau này của mình. Vì vậy, nếu học kỳ sau, cô sẽ không đến Ba Tô nữa. Đối với một người tình trường lão làng như Đàm Thư Mặc, đã hôm qua không biết bao nhiêu người con gái, từ phương Đông cho đến phương Tây, đẹp có, thân hình bốc lửa hay bình thường cũng có. Anh và chị Thủy Quang chẳng qua là môi chạm môi, răng chạm răng. Đối với anh và nói, cái này căn bản không tính là hôn. Nói đơn giản hơn là bị người say cũng hôn, mà người say kia lại chính là học trò của anh. Chẳng lẽ giờ anh lại đi so đo với một đứa học sinh 17-18 tuổi? Ở cái tuổi của Đàm Thư Mạc mà nói, anh sẽ không quan tâm mấy chuyện này. Nhiều lắm thì chỉ nhớ đến trong lớp anh dạy có một cô nữ sinh tên Triệu Thủy Quang. Lúc đang học, Hy Diệu gọi điện đến cho Triệu Thủy Quang ủ rũ nói: Hy vọng cuối tuần là về nước rồi. Triệu Thủy Quang đứng dựa vào lan can trên hành lang, bên cạnh là Cao Tầm và Mễ Ni đang ríu riết nói chuyện. Cô chỉ đơn giản ừ một tiếng. Hy Diệu có chút tức giận, quát lên: Chị Thủy Quang, em tưởng chị là bà Tám hả? Em nhìn xem, mấy năm nay em biến thành cái gì rồi? Không ngồi lại nói chuyện với nhau được sao? Mà thôi, chị mặc kệ em. Hy Diệu nói xong liền cúp điện thoại.